Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 268, ác linh mất khống chế. Góc truyện audio.com. Ở bên ngoài gương, bóng lưng của ác linh Đỗ Duy càng nhìn càng đậm. Nó cầm một con dao mổ trong tay phải, và khuôn mặt của nó từ từ hiện ra trên đó. Mà ở trong tay, là một khuôn mặt đeo mặt nạ. Vâng, nó đã lột mặt của chính nó. Góc nhìn trở lại mặt trước một lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt của ác linh Đỗ Duy đã trở thành một lỗ hổng, giống như một tấm gương bị thủng, bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Nó muốn cướp đoạt thân thể, nhưng chỉ lấy được bóng ngược. Điều này mâu thuẫn với nhận thức của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì nó cũng rơi vào tình trạng phủ nhận bản thân, chết về mặt khái niệm. Đến lúc đó, cho dù nó có thể sống sót, cũng sẽ không còn là ác linh Đỗ Duy. Sau khi khuôn mặt bị lột sạch, ác linh Đỗ Duy mất hết ngũ quan. Nó không thể nói được nữa, vì nó cứng nhắc nhét gương mặt đeo mặt nạ đó về phía nó. Khác trong gương, nó có thể nhìn thấy Đỗ Duy trong gương, nhưng Đỗ Duy không thấy được. Hơi giống như một chiếc gương đặc biệt dùng để do thám sự riêng tư của mọi người. Nhưng vào lúc này, nó trông rất khủng khiếp. Ở kế bên, Pennywise và ác linh giả vây quanh ác linh Đỗ Duy. Nhưng có lẽ yếu tố nào đó buộc chúng không dám bước tới. Dù hiện giờ ác linh Đỗ Duy lúc này trông cũng rất thảm. Có lẽ cái bóng kinh dị mà nó mang lại cho Pennywise quá mạnh. Trong bóng tối cách đó không xa, cơ thể của Hannibal đã lặng lẽ thay đổi. Bụng nó bắt đầu phồng lên, lờ mờ như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Và vẻ ác độc lạnh lẽo cũng từ từ tỏa ra từ cái xác. Quy luật thay đổi khuôn mặt đã khởi động. Trong gương, tình trạng của Đỗ Duy cũng rất tệ. Hắn đang đeo mặt nạ, tay phải cầm một khẩu súng lục và dùng ngón tay ấn vào cò súng. Có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Và tay trái của hắn đang cầm một đồng xu. Chiếc ô đen lơ lửng trên người của hắn, nhưng không phải do khả năng đặc biệt gây ra. Khoảnh khắc ác linh Đỗ Duy xuất hiện, hắn không còn thể vay mượn năng lực được nữa. Phía trên chiếc ô đen, bóng tối bao trùm lấy nó, giống như một đôi tay đang giữ chặt và đồng hóa nó. Tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng vang lên, sườn ô chịu áp lực cực lớn từ bề mặt ô, từ chính ác linh gương. Chiếc ô này đã theo Đỗ Duy từ rất lâu, và những gì nó có thể làm bây giờ là câu thêm thời gian cho chủ nhân của nó. Trước khi bị hủy, phù, Đỗ Duy rất căng thẳng, chậm rãi hít một hơi, trong lòng bình tĩnh nghĩ, ác linh Đỗ Duy đã hành động, nếu như nó phá vỡ gương, thì mình sẽ lập tức xuất hiện bên ngoài gương, cũng chính là tầng thứ hai của thế giới gương. Khi đó, ác linh gương cũng sẽ trở thành sức mạnh của nó, cộng với ác linh do Pennywise và Hannibal biến thành, mình nên có 30 khả năng, không lập tức bị ác linh Đỗ Duy cướp đoạt cơ thể. Khi đó, tất cả những gì mình phải làm là rời khỏi gương ngay lập tức. Bỏ lại ác linh Đỗ Duy trong gương, mình cần chuẩn bị mọi thủ đoạn, vì nó có thể sử dụng quy luật thay đổi khuôn mặt. Nhưng dù sao, lần này mình sẽ không thua. Nghĩ về điều này, Đỗ Duy kìm nén sự hồi hộp trong lòng. Ưu điểm duy nhất để hắn có thể lật bàn, chính là biết được nhược điểm của ác linh Đỗ Duy. Nó không thể để lẫn chút tạp niệm nào. Một khi mất đi thân phận Đỗ Duy, nó sẽ chết về mặt ý niệm, cơ thể chân thực và cái bóng hư ảo. Nó sẽ không bao giờ chọn cái sau, thậm chí nhiều hơn nữa. Đỗ Duy thậm chí còn nghĩ đến lá bài Joker khác đại diện cho đánh bạc. Trước đây hắn nghĩ rằng sau khi ác linh Đỗ Duy đồng hóa bài Joker, sẽ sở hữu năng lực đánh bạc vô dài. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Đỗ Duy, bởi vì hắn có lá bài ước nguyện. Duy tâm đối với duy tâm, Đỗ Duy có thể thực hiện một điều ước là sẽ không bao giờ thua, cho dù cái giá phải trả là bị ác linh đồng hóa. Nhưng đó chắc chắn không phải là điều mà ác linh Đỗ Duy hy vọng. Bạn càng hiểu bản thân, bạn càng biết mình nghĩ gì. Trước đây, ác linh Đỗ Duy có tất cả ký ức của Đỗ Duy, biết những tin tức mà mình biết. Và bây giờ, Đỗ Duy đã có tất cả ký ức của nó và biết những thông tin nó không biết. Giống như thực hiện cộng và trừ, Đỗ Duy có thể là 10, trong khi Ác Linh Đỗ Duy là 9, nhưng chỉ cần một bên lớn hơn bên kia, kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Lần này, mày nhất định phải chết, Đỗ Duy nói thầm trong lòng, dù không phát ra tiếng, song lại lạnh lùng đến đáng sợ. Tình hình đã đến nước này, không bên nào có cơ hội rút lui, hoặc cố gắng hết sức chiến một trận, hoặc mất tất cả. Thời gian trôi qua từng giây, nhưng lần này, thân thể của Đỗ Duy đột nhiên run lên, không tự chủ được cúi xuống, tim đau thắt dữ dội. Ngoài ra còn có một âm thanh vo ve trong tai hắn. Dưới mặt nạ, máu từ từ chảy ra, tụ lại dọc theo mép mặt nạ, tích tắc rơi xuống đất. Tại thời điểm này, trong phòng khám tư vấn ở Bắc Brook, ánh trăng dịu nhẹ được chiếu rọi vào nhà qua những ô cửa kính. Có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ treo tường đang điên cuồng quay tròn. Các cây kim chồng lên nhau và chúng quay cực nhanh đến mức gần như mờ nhạt. Không nhìn thấy gì được, nó dường như tiên đoán được điều gì đó. Click click, toàn bộ chiếc đồng hồ cổ đều rung rẩy. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng phiền muộn. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Màn sương xám xịt dần bao trùm khắp căn phòng. Trong làn sương mù vô hình, âm thanh sột soạt vang lên. Như thể có rất nhiều người đang đi lại. Giây tiếp theo, kim đồng hồ cổ run lên. Trực tiếp dừng lại, thời gian chỉ 12 giờ đúng. Cong, kim đồng hồ tách ra, như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục xoay tròn, chỉ là lần này nó đã quay ngược lại. Ở một nơi khác, Đỗ Duy bị chảy máu mũi miệng khi soi gương. Ôm chặt lấy đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đã nhìn thấy một số cảnh không nên nhìn, khiến nó giống như một chiếc dùi cắm vào não hắn. Tùy ý đùa bỡn, nỗi đau gần như làm tinh thần của hắn vỡ nát. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến Đỗ Duy phải tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy, khuôn mặt của mình, khác đã bị lột ra. Tay trái cầm một con dao, còn tay phải là một khuôn mặt sắp tan vỡ, đang úp vào mình trong gương. Sau đó, bức tranh bắt đầu bị biến dạng và mờ đi. Hắn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Duy nhìn thấy một số hình ảnh sẽ xảy ra trong tương lai. Mỗi lần đều là thời khắc chí mạng nhất, nhưng hình ảnh mà hắn nhìn thấy trước đây, chưa bao giờ giống như lúc này. Có đầu và đuôi, chỉ là, Đỗ Duy không còn năng lượng để nghĩ về những lý do đằng sau việc này. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng loại khả năng có được từ chiếc đồng hồ cổ. Ít nhất chưa từng làm hại hắn. Đỗ Duy nghiến răng, mạnh mẽ tập trung tinh thần của mình. Hắn lạnh lùng nói, vậy nó ở bên ngoài gương có thể nhìn thấy mọi hành động mình. Vậy là nó không làm vỡ gương, mà là cố gắng sử dụng quy luật thay đổi khuôn mặt để lấy lại cơ thể. Rồi biến mình thành hình ảnh phản chiếu. Nhưng mày sẽ không thành công, bởi vì tình huống này, tao đã nghĩ tới rồi. Bên ngoài hắn tồn tại lớp vỏ cái bóng. Ác ý của nó hiện lên trong tâm trí của Đỗ Duy. Cố gắng phá hủy ý chí của hắn. Giết Đỗ Duy là mục tiêu cố chấp nhất của nó. Nhưng tinh thần của Đỗ Duy không hề dao động. Hắn lại tung một đồng xu. Đỗ Duy cười điên cuồng sau khi thấy là mặt chính diện. Tao có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết. Nhưng còn mày thì sao? Mày có chấp nhận được không? Dứt lời. Đỗ Duy nhìn lên chiếc ô đen lơ lửng trên đầu, trực tiếp bắn một phát, một giây tiếp theo, hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, tiếng gương vỡ vụn rào rào vang bèn vang lên, cách chương.